Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438: Chơi trốn tìm A Sư Phụ. Giảm béo loại sự tình này ghét nhất, nếu là không cẩn thận phá nhẫn, sau đó liền sẽ tràn ngập tội ác cảm giác. Si Ca Áng chừng bụng nhỏ tại Thất Thất trên đùi nam, hai người cùng một chỗ ở một cái. Ngày mai Thất Thất muốn nguyệt khảo, đêm nay Vương Huệ Tố liền thêm đồ ăn. Sika giảm béo lại một lần nữa thất bại, có thể đồ ăn đều ăn vào trong bụng, lại phun ra lại không tốt. Sika đành phải quyết định ngày mai bắt đầu thứ 109 lần giảm béo. Thất Thất đang đọc sách ôn tập, Sika cùng Mili liền nhảy đến trên giường giúp Thất Thất làm ấm giường. Mili đối chơi trốn tìm vẫn như cũ làm không biết mệt. Mặc dù Sika không cùng Mili chơi, nhưng Mili chính mình một đầu thỏ cũng có thể chơi cực kỳ vui vẻ. Thật dày chăn bông trải tại trên giường, như là trên mặt tiết tiết một dạng. Mili liền tại tuyết bên trong đào hang, trong chăn chui tới chui lui, thỉnh thoảng toát ra cái đầu nhỏ nhìn Sika cùng Thất Thất có hay không tại nhìn nó. Nếu là vừa vặn nhìn đến Thất Thất cùng Sika tại nhìn nó, Mili liền sẽ cùng bị người phát hiện một dạng, giật nảy mình, tựa như lại chui về trong chăn, tiếp tục đào hang. Đối với cái này Sika không có quá tốt biện pháp. Ngu xuẩn Mili thành tích học tập không sai, Sika hy vọng Mili về sau có thể trở thành an an tĩnh tĩnh tai thỏ nương. Có thể Mili rất rõ ràng có chút đi chạch, nếu là Mili đi theo Thanh Nịnh cùng nhau lớn lên, đại khái liền sẽ cùng Thanh Nịnh một dạng an an tĩnh tĩnh à. Ban đêm trôi qua rất nhanh, lúc 10 giờ rưỡi, Thất Thất để quyển sách xuống, đem ngày mai khảo thí muốn dẫn 2B bút chì loại hình văn phòng phẩm dùng cái túi nhỏ sắp xếp gọn bỏ vào túi sách. Sika, Mili, mau tránh ra, bản cô nương muốn đảo xuống tới rồi. Thất Thất lưng quay về phía giường lớn, hai tay mở ra, a một tiếng, bà kít một tiếng ngã xuống trên giường. Sika cùng Mili liền bổ nhào vào trên người nàng dẫm cái này lớn con heo lưới. Hì hì, ha ha ha, Sika ngươi đừng loạn củng, ta đánh ngươi a, mèo ô. Ục ục, vui đùa ồn ào một hồi. Thất Thất tranh thủ thời gian cởi quần áo chui vào ổ chăn. Chăn mền ấm áp, liền đem lò sưởi mở nhỏ một chút. Cái lưu một khỏa cái đầu nhỏ ở bên ngoài. Mau giúp ta tắt đèn. Ục ục. Mili một thỏ đi đầu, nhảy đến trên tủ đầu giường, bộp một tiếng đem đèn tắt, ấm áp trong đêm đông, dần dần liền nghe được Thất Thất đều đặn tiếng hít thở. Sika để Mili hảo hảo ở tại nhà đi ngủ, chính nó thì rón rén mà nhảy xuống giường, lén lén lút lút chạy ra ngoài. Đối diện Tiểu Thanh Nịnh còn chưa ngủ, Sika chạy đến dung thụ bên trên, lấy điện thoại di động ra cùng hắn hàn huyên một hồi. Chờ đến cùng Hứa Chăn Chăn ước định 11:30 đến, Sika mới thay đổi Trương Minh Lương tài khoản QQ. Hứa Chăn Chăn một mực tại tiến chờ lấy hắn. Sika đã tính trước, địa điểm gặp mặt nó dự định định tại Thấm Vũ Viên. Bởi vì nơi đó có truyền tống môn tọa độ, một phần vạn có cái gì đột phát tình huống, nó cũng có thể lập tức mở cửa triệu tập đồng bạn. Hứa Chăn Chăn là lật không nổi sóng gió. Sika mang lên biến âm thanh nơ, rõ ràng khục hai tiếng, cho Hứa Chăn Chăn đánh cái QQ điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền nghe tới Hứa Chăn Chăn kia đè nén nộ hỏa, tận lực để cho mình thanh âm bình tĩnh. Ha ha, Lý Tây, ngươi ở chỗ nào vậy? Sư phụ ăn cơm sao? Ngoặc kép, ăn, ngươi đến cùng ở đâu? Vậy ngươi một hồi tới Thấm Vũ Viên a? Liền Tô Nam cái kia ở trên núi nhỏ Lâm Viên, không quen biết vị trí lời nói liền hướng dẫn, ta ở nơi đó chờ ngươi. Sika một phen đem Hứa Chăn Chăn lấy cớ đều ngăn chặn, nàng đành phải đáp ứng nói, đi, không gặp không về. Ân, từ mã nan truy. Sika cúp điện thoại, xuất ra truyền tống môn, 3 giây đồng hồ về sau liền tới đến Thấm Vũ Viên. Nó ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhảy đến một khỏa vị trí rất tuyệt trên đại thụ. Tại nơi này có thể xa xa nhìn người tới. Hứa Chăn Chăn sẽ không lập tức liền đến, chỉ ít sẽ trước kiểm tra một chút bốn phía. Sika đối với cái này cũng không ngại, chỉ là Sika đối với mình thân phận. Rốt cuộc nó chỉ là một đầu linh thú đâu. Muốn thu hoạch Hứa Chăn Chăn tín nhiệm đoán chừng không quá dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Sika đem trên cổ biến âm thanh nơ lấy xuống. Dự định lại lắc lư Hứa Chăn Chăn một lần. Lại nghĩ nghĩ, lấy ra hồi lâu không dùng ngụy trang áo choàng treo ở trên thân. Thoạt nhìn giống như là trên đại thụ một cái thô cành cây. Ngụy trang áo choàng không chỉ có thể ẩn tàng ngoại hình, còn có thể ẩn tàng khí tức. Chỉ cần Sika không chủ động vạch trần ngụy trang, Hứa Chăn Chăn là phát hiện không được nó. Hứa Chăn Chăn cầm điện thoại, một đường hướng dẫn đến Thấm Vũ Viên. Đến Thấm Vũ Viên chân núi thời điểm, nàng tú lông mày hơi nhíu. Đây cũng là một chỗ linh khí tiết điểm. Linh khí triều tịch tại đêm nay lại xuất hiện. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng sáng lên cực quang đồng dạng mỹ lệ vầng sáng. Trên núi yên tĩnh, trong núi nhóm sinh vật đều đang lẳng lặng cảm thụ được linh khí triều tịch mang tới biến hóa. Hứa Chăn Chăn mở ra linh thức, bao phủ cả tòa núi nhỏ. Tại nàng dò xét phía dưới, vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì tu chân giả khí tức. Hỗn đản này, lại tại gạt ta. Hứa Chăn Chăn tức giận gấp, cho Lý Tây đánh cái kêu kêu điện thoại. Nhưng này ra hỏa đã offline, điện thoại đánh không thông. Nàng do dự dự mà, cũng không biết cái kia đi lên chờ hắn tốt, vẫn là dẹp đường hồi phủ. Bỏ đi, tới đều tới rồi, liền chờ hắn một cái. Lại nhìn hỗn đản này đùa nghịch hoa dạng gì a? Tại Thấm Vũ Viên nơi này không có phát hiện trận pháp khí tức, cũng không có tu chân giả khác khí tức. Hứa Chăn Chăn cũng là không lo lắng mai phục. Tám thành kia Lý Tây còn chưa tới. Nàng liền xuôi theo lấy bậc thang từng bước đi lên đi. Ở trên đỉnh núi trên một cây đại thụ, một đoạn béo cành cây đang nhìn Hứa Chăn Chăn. Hứa Chăn Chăn thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, đại khái chỉ có 23 tuổi khoảng chừng niên kỷ. Một bộ người hiện đại trang phục, cùng Thất Thất không sai biệt lắm thân cao. Mang lấy tu thân quần jean cùng áo hoodie, tịnh lệ thanh tú tóc phát tại sau lưng, tại trong gió đêm nhẹ nhàng bay múa. Làn da tuyết trắng, mắt ngọc mày ngài, là một cái rất xinh đẹp nữ hài tử. Chỉ là nàng tinh tế lông mày đầu là nhăn lấy, mắt to còn tại cảnh giác đánh giá bốn phía. Manh mối bên trong có cỗ không che giấu được kiêu căng chi khí. Nghĩ đến từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh là tương đối tôn quý, Sika có thể thấy được nàng. Nàng lại không nhìn thấy Sika, chỉ là ánh mắt đã có hai lần tại Sika trên thân đảo qua. Mỗi lần đều hơi hơi dừng lại trong chốc lát, dọa đến Sika tranh thủ thời gian ngừng thở. Đương nhiên, lo lắng là dư thừa, bởi vì Sika nghe tới Hứa Chăn Chăn nhả rãnh một câu. Cái này cái gì quái thụ? Nhánh cây kia như thế mập, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép chấm hỏi, đây không phải là đang nói ta đi. Hứa Chăn Chăn không muốn lại hướng lên mặt đi. Cây đại thụ này vị trí tầm mắt rất tốt. Nếu như tại nơi này chờ, Lý Tây tới nàng liền có thể ngay lập tức biết rõ. Thế là Hứa Chăn Chăn nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới cây kia béo cành cây bên cạnh. Vị trí này tầm mắt là tốt nhất, Sika động cũng không dám động. Khó trách Mili như vậy nóng lòng chơi trốn tìm. Loại này giấu ở người khác ngay dưới mắt sự tình, thực tế là quá kích thích thật sao? Trái tim nhỏ đều muốn theo trong cổ họng bỗng xuất hiện. Hứa Chăn Chăn tại căn này hoành lấy trên cành cây ngồi xuống. Lại lấy ra điện thoại cho Lý Tây gọi điện thoại. Vẫn là không tại. Hỗn đàn. Chấm ngoặc kép. Đừng để ta gặp được ngươi. Nếu không lão nương một kiếm đem ngươi chém thành 18 khối. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đã không tâm tư đi suy nghĩ. Hứa Chăn Chăn là thế nào làm được một kiếm đem chính mình chém thành 18 khối như vậy không? Phù hợp toán học sự tình, bởi vì nó nhìn đến Hứa Chăn Chăn ánh mắt không chỉ một lần mà rơi xuống trên người nó. Ánh mắt bất thiện, trên mặt sát khí, dung mạo ngươi thật thật không được tự nhiên a. Đến cùng là thế nào dài? Chấm ngoặc kép. Nhìn đến căn này sinh trưởng tại trên cành cây rõ ràng thô một vòng quái dị cành cây. Hứa Chăn Chăn càng xem càng cảm thấy khó chịu. Đại khái đây chính là ép buộc chứng a. Thế là Sika nhìn đến. Hứa Chăn Chăn rút ra một cái hàn quang làm người ta sợ hãi bảo kiếm. Ta miễn phí giúp ngươi sửa chữa một cái nhánh khô a, Hứa Chăn Chăn một kiếm cắt đứt xuống đi. Trong tưởng tượng cành cây bị gọt sạch hình tượng chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt này, cành cây biến thành một đầu trắng trắng mập mập con mèo lớn. Sika cùng Hứa Chăn Chăn đồng thời dọa đến thét lên lên tiếng meo. A, ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.